Đừng tưởng, cậu ơi đừng tưởng. Cậu chớ vội mừng rồi cậu sẽ thấy. Cậu nên nhớ rồi, sẽ thấy. Tôi bảo thật đấy. Quả nhiên, cái không may ấy đến thật. Chúng tôi nói với nhau câu chuyện ấy vào ngày thứ ba. Thế thì đến ngày thứ sáu, sau bữa ăn chiều, chúng tôi đang nằm chơi trên bãi cỏ ở đỉnh gò. Thuốc hút vừa hết, tôi trở về hang lấy thuốc, bỗng thấy một con rắn nằm trong đó. Tôi giết con rắn chết ngay, nhưng tôi cuộn nó lại vứt xuống dưới chăn ở chỗ Jim nằm. Cũng là nghịch tự nhiên như vậy thôi. Tưởng rằng làm Jim bất ngờ thấy thế mà sợ thì mình cũng được một mẻ cười. Nhưng đến đêm, việc con rắn tôi đã quên khuấy đi rồi. Lúc Jim vừa chui vào chăn và tôi vừa châm đèn lên thì con rắn cái đã ở trong từ lúc nào. Nó mổ ngay vào Jim. Jim nhảy chồm lên hét. Tôi soi đèn nhìn thấy con rắn cái đang cuộn lại lấy đà, sắp văng mình một cái nữa. Tôi vớ lấy gậy đập luôn một nhát, chết luôn. Còn Jim thì cua lấy chai rượu whisky bố tôi, đổ ọc vào miệng. Jim đi chân đất, con rắn đã mổ vào đúng gót chân Jim. Tôi mới thấy rằng mình thật điên rồ. Tại sao mình không nhớ rằng mình đánh chết một con rắn rồi để đó, thì con rắn vợ hay chồng nó sẽ tìm đến cuộn tròn nằm bên. Jim bảo tôi chặt đứt đầu con rắn đi, vứt ra ngoài xa, rồi lột ra đem nướng một mẩu thịt rắn. Tôi làm theo, Jim bỏ luôn vào mồm nhai và bảo rằng như vậy sẽ chữa được độc. Hắn bảo tôi dứt cái vòng ở đuôi cả hai con rắn mà buộc vào cổ tay. Jim bảo như thế sẽ không việc gì, rồi lặng lẽ đi ra ngoài, đem vứt xác hai con rắn vào bụi cây thật xa, vì tôi không muốn cho Jim biết rằng đó là lỗi tại tôi. Giá tôi đừng có nghịch như vậy có hơn không? Jim nốc rượu, lại nốc rượu, thỉnh thoảng lại vươn cổ lắc lư cái đầu và rú lên. Nhưng sau mỗi lần trở lại bình thường, lại nốc rượu. Chân Jim sưng vù lên rất nhanh, rồi đến bắp chân, dần dần rượu ngấm và tôi nghĩ Jim sẽ không việc gì. Nhưng tôi lại nghĩ thà bị rắn cắn còn hơn nốc rượu whisky của bố tôi. Jim nằm liệt 4 ngày đêm, rồi có những chỗ sưng biến mất và Jim đã đi lại được. Tôi nghĩ bụng nhất định từ nay sẽ không mó vào cái da rắn lột nữa, vì bây giờ đã thấy nó tai hại thế nào. Jim bảo rằng hắn mong từ lần sau tôi sẽ tin lời hắn, rồi hắn nhắc lại là sờ vào cái da rắn lột hết sức không may và có lẽ mình chưa biết nó sẽ tai hại đến như thế nào. Jim nói thà là phải liếc nhìn mặt trăng lưỡi liềm qua phía vai bên trái đến 1000 lần còn hơn phải cầm trong tay cái da rắn lột. Tự tôi cũng thấy thế, vì tôi hiểu rằng nhìn mặt trăng lưỡi liềm qua phía bên trái của mình là một trong những điều không cẩn thận và dại dột nhất mà không có ai làm bao giờ. Ông cụ Huckbunker đã có một lần làm như vậy rồi cứ khoe mãi, thế mà chỉ mới chưa được 2 năm đã có chuyện ông cụ say rượu và ngã từ trên chòi cao xuống đất, nằm sóng sượt như một thanh gỗ để chèn gốc cây. Có thể nói như vậy, rồi họ phải khiêng ông cụ qua cửa sổ, để cho vào quan tài, đem chôn. Nghe họ kể như vậy tôi chưa trông thấy tận mắt, bố tôi cũng nói thế, dù sao cũng là do ông cụ đã dám nhìn cái mặt trăng cái kiểu như thế, thật điên dại. Ngày ngày trôi qua, nước sông đã rút xuống nằm giữa hai bờ. Việc đầu tiên chúng tôi làm là mắc mồi và một lưỡi câu to, mồi bằng cả con thỏ lột ra. Thả mồi xuống, bắt được một con cá he lớn bằng người, dài gần 2 thước, nặng gần 100 cân. Chúng tôi không kéo nổi con cá lên, mà chưa biết chừng có thể nó còn lôi chúng tôi đến tận Illinois đấy. Đành cứ để mặc đấy nhìn nó quẫy đến lúc nó chết. Chúng tôi moi được một chiếc khuy đồng trong ruột con cá với một quả bóng, một số những thứ linh tinh khác, lấy búa bổ đôi quả bóng ra, trong đó có một cuộn dây lõi. Jim bảo là cái ấy đã có sẵn ở trong quả bóng từ trước, họ đem bọc ra ngoài làm thành quả bóng. Tôi chắc đây là con cá to nhất chưa bao giờ ai đánh được trên sông Mississippi. Jim bảo chưa bao giờ thấy có con cá nào to hơn thế. Nếu là ở trong làng thì đã bán được nhiều tiền. Với con cá thế này họ chặt ra làm nhiều khúc nhỏ, từng nửa cân một đem ra chợ bán. Ai cũng muốn mua một vài miếng. Thịt nó trắng như tuyết, đem rán lên rất thơm. Sáng hôm sau, tôi bảo Jim rằng thấy mình buồn và trệ người nên muốn tìm cách nào hoạt động lên một chút. Tôi định ra phía ngoài sông xem có cái gì đó không. Jim cũng đồng ý như thế, nhưng bảo tôi chờ đến tối hãy đi và phải để ý cẩn thận. Hắn nghĩ một lúc rồi nói tôi có nên bỏ mấy cái quần áo cũ đang mặc đi, cải trang làm cô con gái chăng? Ý kiến đó nghe cũng hay. Thế là tôi đem một cái váy dài, cắt ngắn đi, dán ống quần đến đầu gối rồi mặc váy vào. Jim lấy cái lưỡi câu túm đằng sau váy, trông rất vừa mắt. Tôi đội cái mũ rộng vành lên, buộc dây mũ xuống cằm. Nếu người nào muốn nhìn tận nơi và xem mặt tôi cũng phải cúi xuống như nhìn vào ống khói bếp lò. Jim bảo là chẳng ai nhận được ra tôi đâu, dù ngay giữa ban ngày cũng vậy, khó mà nhận ra lắm. Suốt ngày hôm đó, tôi tập đi lại cho quen. Dần dần tôi thấy mình cũng khá thoải mái trong cái bộ đồ ấy. Nhưng Jim bảo tôi đi chưa giống cái dáng điệu người con gái. Bảo tôi phải thôi, không được kéo váy lên để đút tay vào túi quần nữa. Tôi theo lời, bắt chước được đúng hơn. Vừa tối thì tôi đi xuồng lên phía bờ Elinos. Tôi đi quá lên phía tỉnh. Ở dưới bến đỏ một quãng, dòng nước đưa xuồng tôi đến tận cuối tỉnh. Tôi buộc xuồng bước lên, đi theo dọc chân đê, có ánh sáng ở trong một căn lều nhỏ hình như đã lâu không ai ở. Tôi lấy làm lạ không biết ai đã đến ở đây. Tôi lần đi lên, ghé mắt, nhìn qua khe cửa sổ. Trong lều một người đàn bà trạc 40 tuổi đang ngồi khâu dưới ngọn nến đặt trên chiếc bàn bằng gỗ thông. Tôi không nhận ra mặt. Bà ta là một người lạ ở đâu mới đến, vì trong tỉnh này không có ai là tôi không biết mặt. Thế này thì may quá, vì lúc nãy tôi đang còn sợ, lo rằng đến đây nhỡ có ai có thể nhận ra tiếng nói của tôi và biết được tôi chăng. Nhưng nếu người đàn bà kia đã đến cái tỉnh nhỏ này được 2 ngày rồi, thì bà ta có thể nói được cho tôi nghe tất cả những điều tôi muốn biết. Như vậy tôi gõ cửa, tự nhắc lại cho tôi khỏi quên rằng mình đang đóng giả một cô gái. VTC Now. Chương 11. Người đàn bà nói cứ vào. Tôi bước vào, bà ta nói ngồi xuống đây. Tôi ngồi xuống, bà ta nhìn khắp người tôi bằng một đôi mắt nhỏ nhưng rất sáng, rồi hỏi: tên cô là gì? Sarah William. Cô ở đâu, có gần đây không? Không, tôi ở Hockerville, cái đây 7 dặm về phía dưới kia. Tôi đi bộ suốt từ đó đến đây, bây giờ đã mệt. Chắc cô đói rồi nhỉ, để tôi kiếm cái gì cho cô ăn. Không, tôi không đói đâu, lúc nay tôi đã dừng lại ở một cái trại cách đây 2 dặm. Lúc ấy đói lắm, nhưng bây giờ không đói, vì vậy nên tôi mới đi chậm. Mẹ tôi ốm nặng không có tiền cũng chẳng còn gì. Tôi đi tìm để báo tin cho bác tôi là Albertmore. Mẹ tôi bảo là bác tôi ở phía đầu tỉnh dưới kia. Tôi chưa đến nơi này bao giờ. Bà có biết bác tôi không? Không, tôi chưa biết ai. Tôi mới đến đây chưa được 2 tuần. Từ chỗ này đến cuối tỉnh cũng nhiều đường đất lắm. Cô hãy nghỉ lại đây đêm nay rồi ở đây. Mà bỏ mũ ra đã. Không ạ, tôi đáp. Tôi chỉ nghỉ ở đây một lát rồi lại đi ngay thôi. Tôi chả sợ đêm tối đâu. Bà ta bảo là sẽ không để cho tôi đi một mình đâu. Chồng bà ta sắp về khoảng độ 1 giờ nữa thôi, và bà ta sẽ bảo ông chồng cùng đi với tôi. Rồi bà ta nói luôn về chuyện chồng, về những người quen thuộc ở đầu sông, cuối sông, về những chuyện trước kia ở nơi cũ sung sướng bao nhiêu, rồi vì không biết mà lại đến ở cái tỉnh này thật là dại vô cùng. Đáng lẽ cứ ở một mình thì hơn, và vân vân, đến nỗi tôi đâm ra sợ, vì mình đã dại dột mò vào đây để hỏi bà ta về những chuyện ở tỉnh. Nhưng rồi lát sau bà ta nói đến chuyện bố tôi, vụ giết người. Tôi muốn cứ để cho bà ta nói cho mà nghe. Nào là chuyện tôi với thằng Tom Sawyer kiếm được 12.000 đô la, bà ta thì nói là 20.000. Nào là tất cả mọi chuyện về bố tôi, bảo bố tôi là người ngang ngạnh, và tôi cũng là người rất ngang ngạnh. Cuối cùng bà ta nói đến chỗ tôi bị giết. Tôi hỏi, ai giết? Chúng tôi ở Hockerville nghe người ta nói nhiều về chuyện ấy, nhưng chúng tôi không biết ai là người đã giết Huck Finn. Tôi nghĩ dân ở đây có nhiều cái đặc biệt thật đấy. Chính tôi cũng muốn biết là ai đã giết Huck Finn. Không, thật thế ư bà? Lúc đầu thì hầu hết ai cũng nghĩ thế. Hắn chưa biết là lúc nào người ta đem hắn ra xử. Nhưng rồi đến buổi chiều, người ta lại đổi ý và bảo rằng đó là do một tên da đen bỏ trốn, tên là Jim. Không, hắn... Tôi im bặt ngay. Tôi nghĩ rằng tốt hơn là cứ ngồi im. Bà ta nói tiếp, không để ý đến câu nói tôi vừa chen vào. Tên da đen bỏ trốn đúng là vào cái đêm Huck Finn bị giết. Họ treo giải thưởng để bắt nó, $300. Tôi cũng treo giải thưởng bắt cả bố thằng Finn nữa. 200 đô la. Cô biết không, lão ta ra tỉnh vào buổi sáng hôm sau khi xảy ra vụ giết người. Lão ta kể lại rồi lại đi với họ trên chiếc thuyền do tìm xác chết. Thế rồi ngày sau đó lão ta cũng bỏ trốn. Chiều tối họ định đem ra xử thì lão ta trốn rồi, cô nghe chưa? Rồi hôm sau lại thấy tên da đen bỏ trốn. Họ bảo là hồi 10 giờ đêm hôm xảy ra vụ giết người thì trông thấy nó. Thế là họ buộc tội cho nó, cô biết không? Sau khi họ đã nhắc chắc chắn như vậy thì hôm sau lại thấy lão Phìn mò về khóc váng lên, đòi đánh lão Tránh thạt chờ bỏ tiền đi lùng bắt tên da đen ở khắp vùng Illinois. Lão Tránh đưa ra một ít tiền. Đêm tối bố thằng Phìn lại say rượu và quanh quẩn đến tận nửa đêm với hai người lạ mặt xấu xí, rồi cùng với hai người này ra đi. Từ đó đến nay không thấy lão ta quay về nữa, mà người ta cũng chẳng đi tìm lão ta làm gì, kể như chuyện này đã qua. Nhưng bây giờ có người cho rằng chính lão Phìn đã giết con, rồi bố trí những cái cảnh như thế để mọi người tưởng rằng có kẻ cướp gây ra việc này, để rồi lão ta được lấy số tiền của thằng Huck mà chẳng phải lo gì, không phải lo bị ai kiện cáo. Họ bảo rằng lão ta làm như thế không tốt. Ôi mà một năm nữa lão ta không trở về thì cũng yên chuyện, chẳng có chứng cứ gì buộc lão ta được, cô hiểu không? Thế là lúc đó mọi chuyện đều ổn và lão ta được đàng hoàng tiêu tiền của thằng Huck dễ như trời. Vâng, tôi cũng nghĩ thế bà ạ. Tôi thấy cái đó chả khó gì. Thế bây giờ mọi người đã thôi không ai nghĩ đến anh da đen làm việc đó hay sao? Ồ không, không phải mọi người đâu. Nhiều người vẫn cho là tên da đen làm chuyện đó. Nhưng rồi đây họ sẽ bắt được tên da đen, và có lẽ họ vẫn còn nghi cho nó. Sao? Họ vẫn đang tìm bắt hắn ư? Ồ hay, cô thật ngây thơ nhỉ. Có phải ngày nào người ta cũng dễ dàng kiếm được 300 đô la đâu. Có người cho rằng tên da đen trốn không xa đây lắm. Tôi cũng nghĩ thế, nhưng tôi chưa nói với ai. Cách đây vài bữa, tôi có nói chuyện với một đôi vợ chồng già ở căn nhà gỗ bên hàng xóm. Họ bảo rằng ít có người nào đi đến hòn đảo tít dưới kia, gọi đảo Jackson ấy. Tôi hỏi thế có ai trên ấy không? Họ nói không, chẳng có ai cả. Tôi không nói gì, nhưng trong đầu tôi vẫn suy nghĩ. Tôi ở đây cũng gần, nên tôi chắc chắn là đã có trông thấy khói ở phía đó bốc lên, ở phía đầu hòn đảo ấy. Trước đây vài ngày, tôi tự hỏi có lẽ tên da đen trốn ở hòn đảo đấy chăng? Tôi bảo dù sao cũng nên chịu khó đi đến hòn đảo ấy mà lùng một phen xem sao. Từ hôm ấy tôi lại không thấy khói lên nữa, nên tôi nghĩ nếu có tên da đen thật thì nó đã bỏ đi nơi khác rồi. Nhưng chồng tôi sẽ đi lên đó xem, đi cùng với một người nữa. Ông ấy đi ngược lên đầu sông, hôm nay mới trở về. Cách đây 2 giờ ông ấy vừa bước về nhà thì đã nói chuyện đấy ngay rồi. Lúc này tôi thật bối rối vô cùng, không thể ngồi im được nữa. Tôi phải cử động hai bàn tay một tí mới được. Tôi nhặt chiếc kim khâu để trên bàn và sâu chỉ. Tay tôi run lẩy bẩy và không sâu được. Người đàn bà ngừng nói, trông lên nhìn tôi với một vẻ hơi lạ lạ rồi mỉm cười. Tôi bỏ kim chỉ xuống làm ra vẻ chính mình cũng đang quan tâm đến chuyện ấy. Tôi nói, 300 đô la, món tiền ấy to lắm. Tôi cũng mong cho mẹ tôi có được số tiền như thế. Thế chồng bà đêm nay có đi đến hòn đảo đấy không? Ồ, có chứ. Ông ấy đang đi lên phố với các người tôi vừa nói ban nãy để kiếm một cái xuồng và xem có mượn được khẩu súng nữa không. Khoảng quá nửa đêm là các ông ấy sẽ đi đấy. Sao không đợi đến ban ngày, có nhìn rõ hơn không? Phải, nhưng ban ngày tên da đen cũng lại nhìn mình dễ hơn. Quá nửa đêm, tên da đen có thể ngủ say, như vậy các ông ấy có thể đi luôn quanh rừng. Và nếu như nó có đốt lửa trong đêm tối thì cũng dễ tìm hơn. Không chắc như vậy đâu. Người đàn bà nhìn tôi với một vẻ thóc mách, làm cho tôi lại càng ngồi chẳng yên. Bà ta nói, cô em lúc nãy nói tên là gì nhỉ? Mary William. Quay, hình như lúc nãy không phải tôi nói là Mary hay sao ấy. Nghĩ thế nhưng tôi không nhìn lên. Hình như lúc nãy tôi nói là Sarah thì phải. Tôi cảm nhận như đang bị dồn vào góc, đâm ra sợ, không dám ngước lên nhìn. Tôi mong bà ta nói thêm câu gì nữa. Bà ta im lặng. Tôi cảm thấy bối rối. Nhưng rồi bà ta hỏi, cô em, tôi tưởng khi nãy mới vào cô nói là Sarah cơ mà. Vâng, đúng thế ạ. Sarah Mary William. Sarah là tên đầu của tôi. Có người gọi Sarah, có người gọi Mary. À, dạ thế đấy. Vâng. Tôi đã thấy dễ thở hơn rồi. Nhưng tôi mong dù sao cũng không phải ngồi đó nữa. Tôi vẫn chưa nhìn lên được. Nhưng rồi bà ta lại bắt sang chuyện nào là đời sống vất vả, nghèo khổ. Rồi nào là ở đây chuột chạy ra chạy vào tự do như là chúng nó làm chủ cái nhà này. Vân vân. Lúc đó tôi cũng dễ chịu hơn. Bà ta nói liền về chuyện chuột. Cứ chốc chốc lại thấy một con chuột thò mõm ra khỏi cái lỗ ở góc nhà. Bà ta bảo là phải luôn luôn cầm cái gì trong tay, để lúc nào ở nhà một mình ném chuột. không thì lũ chuột cũng chả để cho bà ta ngồi yên. Bà ta đưa cho tôi xem một thỏi chì đã vặn xoắn lại như cái nút và bảo vẫn dùng cái đó để ném chuột rất tốt. Nhưng mới đây vài ngày bà ta bị sái tay nên bây giờ không biết ném có trúng không. Tuy thế bà ta vẫn để ý rình rồi bất thình lình ném băng một cái. Nhưng còn cách con chuột rất xa. Bà ta kêu ối một tiếng, thế là lại đau tay. Rồi bà ta bảo tôi ném thử con sau. Tôi muốn bỏ ra đi trước khi chồng bà ta về, nhưng rồi thế nào lại không đi được. Tôi vơ lấy thỏi chì, chờ lúc có một con chuột nữa thò mõm ra là tôi ném liền. Thỏi chì trúng con chuột nằm lăn ra đó, trúng một con chuột ốm. Bà ta bảo tôi giỏi và tưởng tôi sẽ ném con sau. Bà ta đi nhặt thỏi chì, lại đem đến một cuộn sợi, bảo tôi gỡ giúp. Tôi chìa tay ra, bà ta mắc cuộn sợi vào tay tôi và tiếp tục nói chuyện về vợ chồng bà ta nữa. Nhưng rồi bà ta im bặt, rồi nói: "Để ý nhìn chuột nhé, cô cứ cầm sẵn thỏi chì ở trong tay đi." Bà ta lại nói chuyện, nhưng chỉ được một phút. Rồi bà ta nhấc cuộn sợi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ vui đùa hỏi: "Này, nói thật đi, cô tên gì? Bà nói sao? Tên thật của cô là gì? Bill, Tom hay là Bob hay là gì?" Tôi tưởng mình run lên như một chiếc lá và thật tình không biết làm sao, nhưng tôi trả lời: "Xin bà đừng trêu ghẹo một cô gái khổ sở như tôi, bà ơi. Nếu tôi ngồi đây mà có làm phiền bà thì tôi xin..." "Không, không, cô đừng đi đâu. Hãy cứ ngồi yên ở đây, tôi không làm hại gì cô và cũng không đi nói cho ai biết về cô. Cô cứ tin tôi. Cô nói thật với tôi đi, tôi sẽ giữ kín cho cô. Tôi sẽ giúp đỡ cô, tôi sẽ bảo cả chồng tôi giữ kín cho cô. Nếu cô muốn, cô hiểu không? Cô chỉ là một con ngựa non khờ dại bỏ bầy mà chạy đi thôi. Chẳng có gì khác cả. Mà có sao đâu cơ chứ. Cô bị đối đãi khổ sở rồi. Cô quyết tâm là phải trốn đi chứ gì. Khổ, tội nghiệp quá. Tôi sẽ không nói với ai về cô. Bây giờ hãy nói hết cả cho tôi đi nào. Cậu con trai ngoan ngoãn." Tôi nghĩ bụng cứ đóng kịch mãi thì cũng chẳng ăn thua gì. Tôi sẽ thú thật với bà ta và sẽ nói hết cả ra. Nhưng bà ta không nuốt lời hứa mới được. Thế rồi tôi nói với bà ta rằng bố mẹ tôi đã chết cả rồi. Rồi pháp luật đã trói buộc tôi phải ở với một người chủ điền vừa già vừa độc ác. Ở vùng cách xa con sông đến 30 dặm, người ta cư xử với tôi tệ quá nên không thể ở đấy được nữa. Nhân lúc lão chủ điền kia vắng nhà vài ngày, tôi thừa cơ bỏ trốn và ăn cắp mấy cái quần áo con gái của lão ta, đi ròng rã 3 đêm nay, bây giờ mới tới đây. Đêm thì đi, ngày thì nấp vào một nơi ngủ. Cái bọc bánh với thịt mang theo chỉ đủ ăn dọc đường. Tôi lại nói với bà là tôi tin rằng ông bác tôi là Abnermore sẽ nuôi tôi. Vì vậy tôi mới lần mò đến vùng Gosden này. Gosden đâu? Cậu bé ơi, đây không phải là Gosden, đây là Peterburger. Gosden mãi 10 dặm đi ngược lên trên sông nữa cơ mà. Ai bảo với cậu đây là Gosden? Vậy ư? Thế mà có một người tôi gặp lúc còn tờ mờ sáng hôm nay, lúc tôi định rẽ vào rừng để ngủ, bảo tôi đến ngã ba thì rẽ bên phải, rồi đi 5 dặm nữa thì đến Gosden. Chắc hắn ta say rượu. Hắn nói thế là sai rồi. Vâng, chồng hắn ta đúng là say rượu. Nhưng thôi thì bây giờ làm thế nào? Tôi lại phải đi quãng đường nữa. Tôi sẽ tìm đến Gosden trước khi trời sáng. Khoan đã, hãy chờ một lát để tôi lấy gì cho cậu ăn qua loa. Hẳn cậu đói rồi. Bà ta đem cho tôi ăn rồi lại hỏi: "Này cậu, khi một con bò đang nằm dưới đất mà nó đứng dậy thì đứng đằng nào lên trước? Trả lời ngay không được nghĩ. Đằng nào đứng lên trước? Đằng đuôi. Được. Thế con ngựa đằng đầu. Thế rêu mọc trên thân cây thì mọc ở phía nào? Phía bắc. Nếu 15 con bò ăn cỏ trên đồi thì bao nhiêu con trâu đầu về một phía? Cả 15 con. Được. Như thế là tôi biết cậu đã ở nông thôn. Tôi tưởng cậu định bịp tôi. Thế bây giờ tên thật cậu là gì?" "George Peter, bà." "Được, cậu nhớ đấy nhá, George. Trước khi đi, cậu hãy nhớ nói với tôi rằng cậu là Alexander. Rồi ra đến ngoài đường thì nói rằng tôi bắt gặp được cậu thì cậu chính tên là George Alexander. Và đừng có mặc cái đồ vải cũ ấy đi đến chỗ nào có đàn bà. Cậu đóng giả cô con gái nghèo thì được, nhưng đàn ông người ta vẫn để ý. Thật tội nghiệp cho cậu. Lúc nào sò chỉ vào lỗ kim thì đừng có giữ im sợi chỉ rồi kéo lỗ kim vào đầu sợi chỉ, mà phải giữ cho cái im cái kim rồi hãy sò chỉ vào lỗ kim. Đàn bà bao giờ người ta cũng làm thế, đàn ông thì khác. Rồi khi nào ném chuột hay ném con vật gì khác thì nhớ kiễng cái chân lên, rồi giơ quả tay lên đầu làm ra vẻ hết sức ngượng nghịu và ném cách xa con chuột chừng vài thước. ném thế nào trông có vẻ cứng nhắc, như suốt từ bả vai xuống, y như có một cái chốt ở vai mà xoay cánh tay. Như vậy nó mới là con gái, chứ không phải ném bằng cổ tay hay khỉu tay, dang rộng cánh tay một phía như con trai. Rồi lại còn nhớ rằng, khi một cô gái ngồi định giữ đồ vật gì rơi xuống váy thì không bao giờ nhích hai đầu gối ra, chứ không kẹp vào nhau như cậu. Giữ cái thỏi chỉ, lạ gì đâu. Ngay từ lúc cậu sò chỉ vào lỗ kim, tôi đã biết rằng cậu là con trai, nên tôi mới thử lại cái đó để biết chắc chắn. Thôi, bây giờ đi tìm ông bác cậu đi, Sarah Mary William George Alexander Peter. Nếu có gặp chuyện gì lôi thôi thì nhắn về cho tôi, tức là bà Judith Lovers. Tôi có thể làm được gì tôi sẽ giúp đỡ cậu. Cứ theo con đường ven sông, vài lần sau có đi bộ xa thì phải đi giày, đi tất vào. Đường ven sông có nhiều sỏi đá, tôi tính đếm được gót sen thì chân cậu đau lắm đấy. Tôi đi ngược lên phía sông độ dăm chục thước, rồi quay lộn lại, vụt chạy đến chỗ để xuồng, ở dưới căn nhà đó một quãng. Tôi nhảy vào xuồng, vội vã trèo đi. Tôi đi ngược lên khá xa, đến tận đầu hòn đảo rồi tạt xa ngang. Tôi cởi bỏ chiếc mũ, vì bây giờ cũng chẳng cần cải trang làm gì. Khi nãy đến giữa chừng thấy chuông đồng hồ đánh, tôi dừng xuồng lại nghe. Tiếng chuông vang đi nhòa trên mặt nước nhưng nghe còn rõ. Đã 11 giờ, đến đầu hòn đảo, mặc dầu gió đang thổi mạnh, tôi cũng không cần lánh xuồng nữa mà cứ nhằm đâm thẳng vào chỗ có khúc gỗ mà tôi đã nấp hồi mới tới và đã từng đốt lửa ở một nơi cao ráo. Tôi trèo riết đến chỗ chúng tôi ở, hơn một dặm về phía dưới rồi chạy lên bờ, nhảy vọt qua khúc gỗ, trèo lên đỉnh gò, chạy sập qua hang. Dì nằm đó, đang ngủ say trên mặt đất. Tôi lấy hắn dậy và nói: "Dậy đi." "Chết rồi, dì ơi, không được chậm trễ một phút nào, họ đang lùng bắt chúng mình đấy." Dì chẳng hỏi han, cũng chẳng nói năng gì, nhưng cứ nhìn cái điệu hấp tấp, hốt hoảng. Cả nửa giờ sau đó cũng biết hắn đang sợ lắm. Lúc ấy chiếc bè đã sẵn sàng để ra khỏi cái bụi liễu nơi chúng tôi vẫn giấu ở đó. Việc đầu tiên là chúng tôi tắt rụi đống lửa trong hang và sau đó cũng không thắp một cái nến nào lên hết. Tôi lấy xuồng trèo ra khỏi bờ một quãng để thăm dò trước, nhưng giá có một cái thuyền nào để ngay đó cũng không thấy được. Vì trời tối đen, chỉ có ánh sao, chẳng nhìn thấy gì. Rồi chúng tôi đẩy bè ra cho bè lướt xuống dòng sông. Trong bóng tối đi qua phía đầu đằng kia hòn đảo, im lặng như chết, không ai hé miệng nói một câu nào. VTC Now.